Ốc đảo ven đường thường xuyên thấy được đội thương buôn và một dân lùa gia sốc qua lại. Dê ba sừng và bò chân ngắn thành đàn, roi dài vung lên, tiếng chuông trên cổ bò vang vọng, trở thành một phong cảnh đặc biệt của hoang mạc. Mỗi lần đến ốc đảo, đội ngũ đều sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Thịt khô và các loại bánh mì cứng là thức ăn chủ yếu của các kỵ sĩ, bao gồm Moody cũng ăn giống vậy. Hai con mèo cát ngoan ngoãn nằm bên cạnh Hà Ninh, khôn khéo tới mức giống như hoàn toàn vô hại, thỉnh thoảng sẽ bung vuốt và răng ra, lấp lánh hàn quang, nói rõ nó không dễ chọc. Chạng vạng hôm nào đó, hai nhóc này hợp lực kéo về một con rắn sa mạc còn thô hơn cả cánh tay của nam nhân trưởng thành, hoàn toàn chứng minh được điểm này. Chủng loại nhiều nhất trong hoang mạc chính là thằn lằn và rắn, còn có hốc bò cạp. Mùi vị của hai loại sau Hà Ninh đã từng nếm qua, còn lại đầu tiên, từ khi kết bạn với thằn lằn xanh thì không còn ăn qua. Trước đó thì thế nào, người họ Hà cho hay y đã quên rồi. Một con rắn sa mạc dài tới 12-13 mét, thật khó cho hai con mèo nhỏ ghép lại không lớn bằng 5 nắm tay làm sao mà tha về được. Lột da, rút máu, Hà Ninh rất thuần thục, không cần người khác giúp đỡ, tự mình hoàn toàn có thể ứng phó, không cần dao nhỏ, trực tiếp dùng móng, xoẹt qua một tiếng, giống như rạch một vết rách dài trên sofa bằng da thật. Thằng lằn xanh thành thật ngồi xổm một bên, hai mắt phát sáng, nước miếng nhỏ giọt. Thịt rắn cắt thành ba đoạn, một đoạn cho thằng lằn xanh ôm cắn, một đoạn cho hai con mèo cát, còn lại một đoạn, Hà Ninh để lại một phần cho mình ăn, còn lại toàn bộ cho Moody. Moody rất kinh ngạc, có thể nhìn ra từ vẻ mặt của hắn. Hà Ninh sạch móng xoẹt xoẹt, đủ chuyện trước kia y vẫn còn nhớ, có thể đòi lại hay không tạm thời không bạn. Làm thế chẳng qua là để cuộc sống tiếp theo được thoải mái chút. Hai cuộn da dê đã trở lại tay Hà Ninh. Moody cho y biết, thành Busan cũng có một cuộn, bản thân có thể đọc được chữ trên cuộn da dê. Chuyện này Hà Ninh không che giấu, khi ở ngoài thành Batia đã lộ rồi. Biết rõ con giả vờ giả vịt cũng không có ý nghĩa, không bằng thẳng thắn thừa nhận khi chuyện đã tồi tệ đến trình độ nhất định, ngốc một chút sẽ sống đỡ hơn người thông minh. Biết trên hai cuộn da dê của Hà Ninh viết cái gì, Moody cũng không nói gì nhiều, chỉ nói với Hà Ninh cuộn da dê trong thành và một cuộn trong đó vô cùng giống nhau. Đối với cuộn da dê trong thành Busan, Hà Ninh vô cùng hứng thú. Y tin về trực giác của mình, tự hồ có một sức mạnh đang dẫn dắt y vào hoang thành, rời khỏi hoang thành, lại tiếp tục dẫn dắt y tới thành Busan. Thịt rắn gác trên đống lửa, không bao lâu đã tỏa ra mùi cháy. Khác với loại rắn Hà Ninh từng ăn trước kia, rắn sa mạc xương nhiều nhưng thịt cũng không ít. Sau khi nướng chín bỏ thêm muối, mùi vị rất giống thịt gà, nhưng hấp dẫn hơn thịt gà. Hà Ninh đem hai miếng bánh cứng được chia nướng luôn. Thời gian dài như thế, lần đầu tiên ăn được ngũ cốc, đặc biệt không dễ dàng. Một miếng thịt nướng, một miếng bánh, nghẹn rồi, uống chút nước. Lượng cơm và tốc độ ăn của Hà Ninh đều khiến các kỹ sĩ ngồi bên cạnh phải nhìn bằng con mắt khác. Thằng lằn xanh cắn khúc rắn nhanh gọn hơn gặm vỏ cây. Hà Ninh đang ăn bánh, nó đã bắt đầu liếm vuốt. Mèo cát ăn tới bụng tròn vo, phần rắn còn thừa một khúc lớn, phần còn lại đó đều rơi vào miệng thằng lằn xanh. Moody khi ăn rất trầm mặc. Trong ánh lửa, Hà Ninh phát hiện mắt hắn lại biến thành màu vàng, rất nhanh, chỉ trong chớp mắt. Vào đêm, cạnh thằng lằn xanh là lều đã được dựng lên. Hà Ninh và thằng lằn xanh ngồi lưng đối lưng, miệng cắn một cọng cỏ khô, hiếp mắt nhìn các kỵ sĩ bận rộn. Mấy ngày trước đều là tập hợp trong sa mạc, các lạc đà vây quanh một vòng giữ ấm cản cát bụi, ngủ một chút thì phải tiếp tục lên đường. Hôm nay cuối cùng đã vào được lãnh thổ mà Moody thống trị. Khi gần tối thì dựng lều trên ốc đảo, nhóm lửa, xem ra có thể ngủ một giấc ngon. Quan trọng nhất là có mái, thật không dễ gì. Cho dù ở hoang thành, y cũng thường xuyên màn trời chiếu đất, mở mắt là có thể thấy sao. Nếu may mắn, có thể được phân riêng một lều. Chỉ là tưởng tượng tới hoàn cảnh của mình, hy vọng không lớn. Cuối cùng, thằng lằn xanh được an bài làm láng giềng với thằng lằn đen. Hà Ninh bị an bài phải ở trong một chiếc lều lớn nhất. Tôi ngủ ở đây. Ừ. Moody dựa lên thảm, xoa xoa góc trán, dáng vẻ thả lỏng, dao găm và trường đao đều đặt ở nơi có thể chạm tay tới. Màn trời chiếu đất vẫn có thể ngủ, y không để ý chen chúc với thằng làng xanh, thật đó. Con mắt màu lam nhìn qua đây, khuấy môi Hà Ninh run rẩy, rốt cuộc không lên tiếng. Suốt đường đồng hành, bảo qua đủ chuyện không vui trước kia, Hà Ninh sống cũng coi như tạm được. Từ khi tới nơi xa lạ này, đến sa mạc cát vàng bữa đói bữa no, lại đến hoang thành gặp phải tất cả, Hà Ninh rất khó có khi chân chính tĩnh tâm suy nghĩ. So với hiện tại, y thà rằng tiếp tục ở trong hoang mạc bắt rắn, bắt bò cạp. Tình huống bức bách, chỉ có thể thỏa hiệp. Hà Ninh ngồi khoanh gối, hai tay đặt lên cổ chân, ngửa mặt nhìn nóc lều, yên lặng thở dài. Dù có xây dựng tâm lý tốt cỡ nào, cũng không gánh nổi sự thật quá lừa người. Cho dù nhìn có ngốc, cũng không phải thật sự ngốc. Đang suy nghĩ cái gì? Mù Điên một tay chống cằm, hiếu kỳ nhìn Hà Ninh. Nghĩ rất nhiều. Hà Ninh kéo mái tóc đã dài tới eo. Nói thật, rốt cuộc anh muốn đạt được đáp án gì từ tôi? Không gấp. Mù Điên đột nhiên cười. Sau khi về thành, rất nhanh có thể biết. Được rồi. Hà Ninh nhún vai. Nếu đối phương không muốn nói, truy tận gốc rễ cũng vô dụng. Ngáp một cái, nằm trên thảm. Nếu đối phương đã không lo lắng ngủ tới lúc nửa đêm bị móng vuốt đâm lủng lỗ, thì y cái gì đáng lo lắng. Trong đống lửa ở doanh địa có đốt một loại cỏ khô đặc biệt, độc trùng và rắn trong sa mạc đều sẽ không lại gần. Còn mấy loại mãnh thú săn đêm, có thằng lằn xanh và thằng lằn đen ở đây, tới cũng chỉ trở thành bữa khuya có sẵn. Ăn cơm thứ nhất, ngủ thứ hai, cuộc sống tốt đẹp nhất không ngoài như thế. Trước khi vào lều, Hà Ninh đến chỗ thằng lằn xanh ngủ để xem qua, có rào xung quanh, còn có cỏ khô, đãi ngộ xem như không tồi. Giữa thằng lằn đen còn có lạc đàn ngăn cách, cho dù nửa đêm thức dậy nhìn nhau ngứa mắt, muốn cắn cũng sẽ cắn lạc đà trước. Nghĩ tới những thứ này, mí mắt Hà Ninh càng lúc càng nặng, một chiếc áo choàng màu đen phủ lên người y, đầu gối lên cánh tay gấp lại, rất nhanh đã ngủ. Mù Đi nghiêng người nằm cạnh Hà Ninh, một tay chống đầu, kéo ra một loạn tóc đen, lộ ra một chút phần thịt ở cổ, lại gần một chút, không có máu, mùi vị nhạt đi nhiều, nhưng vẫn quen thuộc như cũ. Ngón tay nhảy vuốt qua chỗ da thịt đó, hai mắt lại biến thành màu vàng, đáy mắt trầm xuống, tại sao lại quen thuộc mùi vị này? Hơi thở khá nóng thổi qua cổ, Hà Ninh không động, hơi thở cũng vô cùng ổn định. Lưng xoay về phía Moody, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra rồi lại khép lại, sau đó thì không có động tĩnh nào nữa. Ngày hôm sau, Hà Ninh thức rất sớm, mở mắt ra, trên người vẫn đắp áo tròn màu đen, trong lều chỉ còn lại một mình. Ngồi dậy, động động gần cổ, có thể nghe được tiếng sắc sắc nhỏ nhặt, suốt đêm giữ một tư thế không mỏi cũng khó. Có chỗ cầm mái để ngủ so với ngủ lộ thiên còn dày vào người hơn. Ngoài lều, đống lửa đã tắt, chỉ còn lại một hơi bốc khói trắng. Các kỵ sĩ dắt lạc đà tới cạnh hồ nước lấy nước. Thằng làng xanh thấy Hà Ninh ra khỏi lều, chạy nhanh tới, đưa qua một con chuột sa mạc ngậm trong miệng. Hà Ninh cười, vỗ đầu nó một cái. Chào buổi sáng. Nói xong thì nhét chuột sa mạc vào lại miệng thằng làng xanh. Mày ăn đi, ta không đói. Bên hồ nước rất náo nhiệt, có đội thương buôn cũng trú đêm tại ốc đảo. Thủ lĩnh đội thương buôn quanh năm đi lại trong hoang mạc, kinh nghiệm khá phong phú. Hắn từng tới thành Busan, rất quen thuộc với trang phục và trường đao của các kỵ sĩ. Bằng lòng lấy ra một phần 10 số hàng để làm thù lao, hy vọng có thể đồng hành với các kỵ sĩ. Hàng hóa của đội thương buôn phần lớn là muối biển của phía nam đại lục Assam, giá trị của một phần 10 cũng rất cao, đặc biệt là ở phía đông đại lục Assam không có muối. Một phần 5. Moody kéo chặt dây cương trên lưng thằng lằn đen, trực tiếp tăng thù lao gấp đôi. Hà Ninh đã hiểu được giá trị của muối tại nơi này, nhìn lạc đà thồ đầy hạng trong đội thương buôn, lại nhìn các kỹ sĩ thành Busan mà không đổi sắc, nhìn không được tặc lưỡi. Đòi giá như vậy so với cướp thì có gì khác nhau? Lại không nghĩ thủ lĩnh đội thương buôn lại đáp ứng. Chuyện này cũng là do Hà Ninh không hiểu rõ giá thị trường. Một phần năm tuy không ít, nhưng đồng hành với các kỵ sĩ thì có thể hoàn toàn bảo đảm an toàn của đội thương buôn. Một khi gặp phải bọn cướp hoang mạc, đừng nói hàng hóa, ngay cả mạng cũng không giữ được. Nơi này tiếp cận biên giới của thành Busan và thành Batia, có một bọn cướp mấy trăm người. Trước kia rất ít đội thương buôn dám đi qua con đường này. Chẳng qua gần đây có người nói thủ lĩnh bọn cướp mất tích, bọn cướp đang lục đục nội bộ. Một người trong đội thương buôn vừa thu dọn hàng hóa, vừa chuyển phím, cung cấp cho Hà Ninh không ít tin tức hữu dụng. Bọn cướp sa mạc. Hà Ninh bất giác nhớ tới hai đám người trước sau leo vào hoang thành, sờ sờ khuyên tai trên tai trái, dưới mái tóc che kín hai viên bảo thạch màu đỏ, trong đột nhiên vụt qua một tia máu. Hứng đầy túi nước, đội ngũ tiếp tục lên đường. Trên đường lại đi qua hai ốc đảo nữa, một chỗ trong đó Hà Ninh cảm thấy đặc biệt quen thuộc, đặc biệt là mấy tảng đá ở giữa hồ nước, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Nơi này cách thành Busan đã rất gần, đội thương buôn nghỉ ngơi ở ốc đảo cũng nhiều hơn chỗ khác, còn có thể thấy được lạc đà chuyển nước vào thành. Hà Ninh ngồi trên lưng lạc đà, nghe tiếng nói và tiếng cười bên bờ hồ, vẻ mặt có chút ngỡ ngờ. Người quá nhiều, bầu không khí quá hòa bình, đã quen kinh hiểm kích thích nên hiện tại tất cả đều không thấy chân thật. Các kỵ sĩ không dừng lại ở ốc đảo mà tuân theo lệnh của thành chủ, tăng nhanh tốc độ đi tới thành Busan. Hà Ninh kinh ngạc vì lạc đà lại có thể chạy nhanh như thế, hơn nữa lại không khiến người cảm thấy trồng trạnh. So với kinh nghiệm bị thằng lằn xanh mang theo chạy, quả thật là khác biệt giữa xe hơi và máy kéo. Học theo người khác lấy khăn đầu che mũi, chặn được các bụi nghẹt thở. Tường thành nguy nga màu đen càng lúc càng gần. Người trong thành thấy các kỵ sĩ đã trở về, tiếng càng hiệu du dương vang lên. Cửa thành mở rộng, nên đón thành chủ và các kỵ sĩ trở về. Nơi này chính là lãnh thổ do hậu duệ trực thuộc đại đế Aram thống trị. Với tường thành nguy nga, bảo thạch quý giá, tòa thành của hoang mạc với kỵ sĩ cường hãn nổi danh khắp cả đại lục Busan. Hết chương 27. Chương 28. Thành Busan. Và thành Busan, Hà Ninh kinh ngạc. Con đường có thể chứa 6 con lạc đà dàn hàng ngang, kiến trúc rực rỡ sắc màu. Bên đường bày đủ các quầy hàng, thường nhân dắt lạc đà và gia súc đang trả giá. Cô nương phủ khăn đầu rực rỡ đi trong đám người. Tiếng trống và tiếng huyền cầm từ xa truyền tới rõ ràng, là phủ nương và nhạc công đi khắp các thành. Mấy đứa trẻ đội nón tròn chạy tới, nhưng lại bị mẹ mình đuổi theo kéo lại. Tiếng người hỗn tạp, khu chợ náo nhiệt, tất cả trước mắt đều tương tự như ảo ảnh mà Hà Ninh nhìn thấy trong hoang thành. Bên đường truyền tới mùi thơm bánh nướng, Hà Ninh không nhịn được hít sâu một hơi, bụng lại kêu réo. Ngay lúc thằng lằn đen xuất hiện, xung quanh đột nhiên yên tĩnh, tiếp theo lại vang lên tiếng hoan hô. Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân trở về rồi. Sự sùng bái và yêu kính của người dân xuất phát từ nội tâm, được tiếng hoan hô bao quanh, Hà Ninh có thể cảm giác được niềm vui từ nội tâm của họ. Bất giác kinh ngạc nhìn Moody, người này có lẽ không phải là người tốt, nhưng lại là thành chủ đạt tiêu chuẩn. Các kỵ sĩ sau khi về thành sẽ phân đội ra, chỉ có 100 người sẽ theo Moody về phủ thành chủ. Ven đường, Hà Ninh vẫn không lên tiếng. Từ Patio đến Busan, suốt đường những gì thấy và nghe đã đánh vỡ rất nhiều nhận thức của y. Đại khái là trước kia quá mức xui xẻo khiến y rút vào rừng sâu, thà kết bạn với động vật cũng không muốn tiếp xúc với con người. Hiện tại nhìn lại, tình trạng không tệ như trong tưởng tượng của y. Phủ thành chủ là một tòa kiến trúc đỉnh tròn nhiều tầng. Trên bức tường màu trắng khắc nhiều đồ án khác nhau, trụ tròn cao to vây quanh hành lang dài dài. Nhìn từ bên ngoài, vô cùng tương tự thần điện trong hoang thành. Chỉ là hoa văn trên tường và bố cục chỉnh thể có hơi khác biệt. Ngay cả đường đi và kiến trúc trên đường cũng 10 phần tương tự với hoang thành. Chỉ là trải qua năm tháng xói mòn, diện mạo của hoang thành không còn như xưa. Đa phần kiến trúc đã bị chôn vùi dưới cát vàng, mất đi nguyên dạng. Nếu có thể hiểu rõ lịch sử đế quốc Aram thêm một chút, thì sẽ phát hiện so với Vu Thành, thành Busan và Vương Thành đế quốc đã bị hủy diệt trong chiến hóa càng tương tự. Chỉ đáng tiếc, Hà Ninh còn chưa kịp đọc xong hết bản đồng và cuộn da dê trong mật thất. đã bị bức phải rời khỏi hoàng thành. Lúc nào có thể trở về, tới nay vẫn còn là một con số không biết. Ngay khi Hà Ninh đi vào phủ thành chủ, Đàn Đa đang bị nhốt trong địa lao đột nhiên mở bành mắt ra. Gương mặt già nua đến đáng sợ, mái tóc dài trắng bạc, thân hình khô gầy, đôi mắt màu đen cũng trở nên đục ngầu, không còn trong vắt. Vũ nữ tài già, mỹ mạo và địa vị đều đã cách cô rất xa. Trong địa lao tối tăm không ánh mặt trời, dần chìm vào điên cuồng. Đàn Đa có thể cảm giác được một luồng vô lực lớn mạnh, còn mạnh hơn cả hai tháng trước, so với đại vô trong thần điện Otisam càng thuần túy, ôn hòa, cường đại hơn. Cách cô rất gần, gần đến mê người. Cổ họng phát ra tiếng ú ớ, âm thanh kéo dây xích không khiến ca ngục chú ý. Có thể họ đã chú ý, chỉ là lười để ý tới cô. Bộ tộc tài gia có phụ nữ mới rồi, trên thực tế đó chẳng qua là một đứa trẻ 2 tuổi. Trên người chảy dòng máu giống với Đàn Đa, một con bù nhìn vào đồ bài trí không hơn không kém. Đàn Đa mất tích, còn có lời đồn cô cùng người tình ngoại tộc chạy trốn. Đối với phụ nữ mà nói, đây là đại tội không thể tha thứ. Không tìm được Đàn Đa, sao người tài gia lúc trước cùng cô và hoang mạc cũng mất tích. Tộc trưởng tài gia kiên trì chọn ra một phụ nữ mới. Thần điện Otisam cũng không có cách nào. Sau khi tộc trưởng tài gia dâng lên tế phẩm phong phú, thần điện công nhận địa vị của phụ nữ mới. So với Đàn Đa đã mất tích, thần điện đang toàn lực tìm kiếm ma quỷ trong thần vũ. Đại vương Otisam đột nhiên cho thần vũ các phụ nữ lấy danh thần điện, kích động chiến sĩ các bộ lạc đi vào hoang mạc. Có lời đồn bọn họ còn thu mua bọn cướp hoang mạc. Các phụ nữ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, tộc trưởng và trưởng lão các bộ tộc bị áp chế thời gian dài sớm đã tồn tại bất mãn. Biết được các chiến sĩ đã phái đi đều chết trong ốc đảo trên hoang mạc, bất mãn này càng đạt lên đến đỉnh điểm. Ma quỷ của hoang mạc khởi nguồn tất cả tai họa. Nếu đây là thật, tại sao đại vương Otisam 400 năm trước không đưa ra thần dụ như thế? Tuy uy vọng của thần điện Otisam vẫn rất cao, nhưng vô lực của đại vương suy yếu cũng là sự thật không thể chối cãi. Một vài người cũng ôm lòng hoài nghi đối với chuyện cơn mưa lớn không lâu trước đó là từ lời cầu nguyện của thần điện. Chỉ là không có căn cứ, chỉ có thể bỏ mặc. Đàn Đa là không may, tham lam và khát vọng của cô đã định cô không thể nào ra khỏi địa lao lạnh lẽo. Nhưng cô cũng may mắn, và lúc tất cả âm mưu và phản bội bị vạch trần, cô không cần phải giống như phụ nữ của Otisam gánh lấy phẫn nộ của cả Asam. Trở về phủ thành chủ, Moody được đại thần mời đi. Hà Ninh được thị tùng dẫn tới phòng khách ở lầu 3. Mở cửa phòng có khắc họa văn tinh mỹ, một mùi hương thoang thoảng bay tới. Trên vách tường là thảm treo tinh xảo, thảm trải sàn màu sắc rực rỡ phủ kín căn phòng. Trong phòng không có giường, chỉ có một cái đệm xinh đẹp và mấy cái gối tựa. Trên bàn tròn có tháp hương liệu đang tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Đứng ở trước cửa phòng, Hà Ninh nửa ngày không lên tiếng. Đây chính là phong cách trang trí của dị giới sao? Sống trong căn phòng đủ màu sắc sặc sỡ thế này thời gian dài, không bị hoa mắt sao? Thái độ của thị tùng vô cùng cung kính, Hà Ninh không mở miệng, tuyệt đối không lên tiếng. Đây là phòng khách. Đúng vậy, lão gia tôn kính. Hà Ninh gật đầu, không sửa lại cách xưng hô của thị tùng. Không phải y chưa thử qua, nhưng căn bản là phí công. Bỏ đi, hoa mắt thì hoa mắt, ít nhất đây là đãi ngộ của khách. Bước vào một bước, nhấc chân lên, trên mặt thảm hiện lên một vết dài rõ ràng. Cúi đầu nhìn nhìn, trên giày còn dính đầy cát vàng. Quần cũng nhìn không ra màu sắc ban đầu. Toàn thân trên dưới thứ sạch nhất chỉ có miếng vải đen mang ra từ mật thất. Hà Ninh quay đầu lại, thị tùng vẫn như cũ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vẻ mặt không có bất cứ dị thường nào. Vị này thật đủ trấn định. Ở đây có nhà tắm không? Nhà tắm? Chỗ để tắm rửa? Có, lão gia tôn kính. Thị tùng nói, mời đi bên này. Nhà tắm của phủ thành chủ cũng rất xa hoa, trên bốn vách tường khảm hạt châu có thể phát sáng, cực giống với hạt châu Hà Ninh thấy dưới đất thần điện, chỉ là lớn nhỏ khác nhau, màu sắc cũng hơi trắng một chút. Sau khi thị tùng đưa y phục sạch lên, thì bị Hà Ninh mời ra. Trong vài nước nóng, Hà Ninh thoải mái thở dài một tiếng, Lỗ chân lông toàn thân dường như đều muốn nở ra, bồn tắm lớn như hồ bơi, gần như khiến Hà Ninh quên đi đây là hoang mạc. Hà thấy gác chéo nằm úp trên bờ hồ, mái tóc dài xóa tung sau lưng, nổi lên bên trong nước, hơi nóng bốc lên, làn da bắt đầu đỏ lên, nhưng lại không muốn động chút nào. Ngón tay sạch hai cái trên bờ hồ, mặt đá trơn nhẵn không lưu lại chút dấu vết nào. Cái này là vật liệu gì? Hà Ninh quay người lại, từ phần cổ trở xuống đều nằm trong nước. Thằng Lăng Xanh không ở bên cạnh, luôn cảm thấy thiếu mất gì đó. Thứ tốt luôn phải chia sẻ với bạn tốt, những người anh em của y có thể ngâm nước nóng sao? Dấu chấm hỏi treo trên đầu, Hà Ninh ngâm tới mức tay chân nhăn nhẻo mới bước ra khỏi nhà tắm. Quần dài sóng sải, dây lưng màu đen, áo trên màu vàng nâu, giày phẳng mũi hết, mang theo phong cách đặc trưng của dân tộc hoang mạc. Trở về phòng, tóc vẫn còn nhỏ nước, nhưng thân thể lại rất sảng khoái. Quần và giày Hà Ninh thay ra được Thị Tùng lấy đi giặt sạch, chỉ có miếng vải đen đó y từ đầu tới cuối vẫn nắm trong tay. Dao hoa quả tùy thân đã bị mang đi, ngồi trên thảm trải sàn, Hà Ninh cầm một trái cây màu xanh, cắn một miếng. Không biết liệu có đưa trả quần áo với giày về không? Nếu không, liên hệ của y và một thế giới khác sẽ thật sự không còn một chút nào. Một mâm đầy hoa quả, Hà Ninh thích nhất là loại quả màu xanh đó, ăn rất giòn ngọt, rất giống loại quả sinh trưởng trong hoang thành. Trái cây còn chưa ăn xong, Thị Tùng đã bưng lên thịt nướng và món chính. Bánh rất mềm, thịt nướng cũng rất thơm, nhưng Hà Ninh ăn mà không biết vị, y muốn đi xem thằng Lăng Xanh. Nghĩ liền làm, thằng Lăng Xanh cũng ở phủ thành chủ, muốn tìm nó rất dễ dàng. Rửa sạch tay xong, Hà Ninh đứng lên ra khỏi phòng. Thị Tùng đứng ngoài cửa không hỏi y muốn đi đâu, chỉ theo sau. Theo thì cứ theo, Hà Ninh rất tự giác. Tuy nói là đãi ngộ của khách, mù đi cũng sẽ không thật sự thả y một mình đi lại tự do trong phủ thành chủ. Đổi lại là mình cũng thế thôi. Khi Hà Ninh tìm được thằng Lăng Xanh, nó đang nằm ngửa trên bãi cỏ khô ngủ say sưa. Nhìn cái bụng nhô lên của thằng Lăng Xanh, khẳng định để ăn không ít. Quả đúng là anh em của y, thật sự rất hoàn thai. Nó ngủ ở đây sao? Vâng, lão già tôn kính. Ta có thể dẫn nó về phòng không? Bình tĩnh cuối cùng bị đánh vỡ, mặt Thị Tùng thành công thể hiện được tinh túy của chữ không biết phải làm sao. Hà Ninh một tay đặt trước ngực, một tay chống cằm. Tính ra không được, cái tướng này ngay cả cửa cũng không lọt. Thị Tùng thở phào một hơi, nhưng hắn thở phào đã quá sớm. Nếu hắn biết tinh thần nếu núi không tới chỗ ta được, ta sẽ tới chỗ núi. Hà Ninh dự định sẽ cùng thằng Lăng Xanh nằm cỏ khô, chỉ sợ nước mắt cũng sẽ chảy xuống. Cái này cũng không thể trách Hà Ninh, tại một nơi xa lạ, luôn muốn tìm người quen mới có thể chân chính yên tâm. Hà Ninh đứng mệt, dứt khoát ngồi xổm xuống, ngồi xổm mệt rồi, trực tiếp dựa lưng trên người thằng Lăng Xanh, cũng bắt đầu ngáy phò phò. Thị Tùng muốn đi tới, nhưng thằng Lăng Xanh vốn đang ngủ say lại đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu lên, há miệng, nhè răng. Thị Tùng vội vã lùi lại hai bước, không bước tới nữa, nhưng cũng không đi khỏi. Cùng lúc này, sứ giả thần điện Otisam phái tới được dẫn tới trước mặt Moody. Quan hệ của thành Busan và thần điện Otisam trước giờ không hòa hợp, trong thành không có phụ nữ chính là chứng cớ tốt nhất. Lần này đại vương ra thần vũ, chiến sĩ bộ lạc vào hoang mạc và bọn cướp bị mua chuộc toàn bộ có đi không về, vẫn may kém toàn bộ chết trong tay người Canjon và Hà Ninh. Cuộc chiến phát sinh ở thành Patia ban đầu không khiến thần điện Otisam chú ý, nhưng phát triển tiếp theo lại khiến thần điện bắt đầu lưu tâm. Thành niên tóc đen Moody buông cuộn da dê trong tay xuống, nhìn sứ giả của thần điện. Ngươi là chỉ tộc trưởng mang tộc. Sứ giả bị nghẹn một chút, Moody nói tiếp. Hắn chính là ma quỷ trong miệng đại vu. Nếu là vậy, có thể đến đồng hoang phía Tây để bắt hắn. Nói xong, Moody lại bày mấy cuộn da dê ra, ý tứ rất rõ ràng, hắn rất bận, không rảnh nói chuyện. Sứ giả thần điện tức giận phát run, nhưng lại không có bất cứ cách nào với Moody. Thành Busan không phải là những nơi khác, uy nghiêm của thần điện, uy vọng của đại vụ không có ích gì ở đây. Hết chương 28. Chương 29 Cuộn da dê. Sứ giả thần điện bị đưa ra khỏi phủ thành chủ, hoặc nên nói là bị đuổi ra khỏi phủ thành chủ. Vô lực của đại vua Otiram gần như khô cạn, lăng kính vỡ nát, cần càng nhiều máu tươi có chứa vô lực để cung phụng. Kết quả không tự lượng sức là bạn ngất trong lăng thất, cho tới nay vẫn chưa thể tỉnh lại. Trong hôn mê, vô lực vốn không thuộc về bà đang từng chút một trôi mất. Khi vô lực bị tách toàn bộ, ngọn lửa sinh mạng của bà cũng sẽ cháy sạch. Otiram sẽ không còn có đại vua tiếp theo, trừ khi có thể đạt được sức mạnh mới. Vô nữ già nua chậm rãi mở mắt ra, cánh tay khô gầy luồn xuống gối, nắm chặt bản viết tay của đại vua Otiram đời đầu lưu lại. Hoặc là lặp lại tất cả những gì đã làm 400 năm trước, hoặc là hoàn toàn hủy diệt. Thành Busan. Hà Ninh ngủ một đêm bên cạnh thằng làng xanh, Thị Tùng cũng ở bên cạnh trong một đêm. Sáng sớm, Hà Ninh mở mắt ra, đập vào mắt là bầu trời trong xanh. Cái này khiến y có chút ngỡ ngơ, cho rằng mình vẫn còn đang ở trong hoang mạc cùng thằng làng xanh kết bạn lang thang. Nghe được tiếng người, y ngồi dậy, nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh mới lập tức tỉnh táo lại. Lão gia tôn kính, ngài tỉnh rồi. Á, cổ họng Hà Ninh hơi khàn, cổ cũng hơi nhức. Thằng lằn xanh dùng đầu hút y một cái, một người một thằng lằn bỗng đồng thời kêu lên. Thị Tùng cong lưng cúi đầu, nhìn không rõ vẻ mặt hắn, nhưng cánh tay là hơi run rẩy. Hà Ninh có thể xác định hắn đang cười. Cơm sáng vẫn là bánh và thịt, lại thêm một chút hoa quả. Thực đơn của thằng lằn xanh chiếu theo thằng lằn đen, có xanh mơn mởn, lại thêm mấy miếng thịt tươi lớn. Hà Ninh vừa cắn bánh vừa cảm thán, anh bạn ăn ngon hơn y, chạy mặn phối hợp, dinh dưỡng cân bằng. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của Thị Tùng, Hà Ninh cầm một cọng cỏ bỏ vào miệng nhai, vị đắng chát tràn đầy khoang miệng. Bất đắc dĩ thừa nhận, thực đơn của y và thằng làng xanh vẫn có khác biệt. Cỏ xanh nhìn dù có mê người, y cũng không cách nào tiêu hóa. Cơm sáng xong xuôi, Hà Ninh lại gặp Moody. Trường bào màu trắng chạm đất, viền màu vàng, dây lưng khảm ngọc thạch, thế chặt thắt lưng mạnh mẽ, tóc vàng thắt thành một cái bím dài, dùng vòng vàng cột sau đầu, giữa tóc điểm xuyết bảo thạch màu lam, tỏa ra ánh sáng mê người dưới mặt trời. Bất luận cách nhìn đối với nam nhân này là tốt hay xấu, đều phải thừa nhận hắn rất mê người. Hà Ninh chống cằm, trong đầu phút qua mấy cảnh tượng không liên tục, không cần nghĩ, khẳng định lại là ký ức tới từ kế thừa. Nghĩ người tốt chứ? Ngữ khí Moody dịu hòa, tuy không cười nhưng lại không khiến Hà Ninh cảm thấy khẩn trương. Cũng được. Hà Ninh đứng lên cười cười, đa tạ khoản đãi. Vinh hạnh của ta. Hà Ninh vẫn nhớ chuyện cuộn da dê trong thành Busan. Moody tới gặp y cũng là vì nó, còn về sứ giả thần điện bị đuổi đi thì nhắc cũng không nhắc tới. Tàn thư quán của thành Busan có lịch sử tương đối lâu đời, trong quán cất giữ vô cùng phong phú, nhưng đã từng vào mật thất thần điện, nên khi đối diện với giá sách cao mấy mét và bản đồng cuộn da dê xếp theo loại, Hà Ninh không có kinh động lớn như trong tưởng tượng. Thư ký quan lớn tuổi cung kính đứng một bên, Moody phất tay, bảo ông không cần đợi ở đây. Thư ký quan cong lưng hành lễ, lùi ra, cửa phòng được đóng lại. Moody chống một tay lên rìa giá sách, nhảy nhảy lên, lấy xuống một hộp gỗ đặt ở cao. Thoáng chốc mở hộp ra, tim Hà Ninh bắt đầu đập điên cuồng, tay trái nóng lên, cố dùng hết sức khống chế hai tay đang run rẩy. Siết chặt nắm tay, móng tay sắc bén đâm vào lòng bàn tay, máu tươi men theo kẽ ngón tay chảy xuống, đau đớn khiến ý thức trở nên tỉnh táo, trạng thái choáng đầu cũng giảm bớt. Có thể hiểu được không? Moody chú ý tới dĩ trạng của Hà Ninh, nhưng không hỏi nhiều, mà lại trải cuộn da dê ra, bảo Hà Ninh qua xem. Văn tự màu vàng như có sinh mạng chảy trên cuộn da dê. Chỉ một cái nhìn, Hà Ninh liền có thể nhận ra đây là nửa cuộn trước bị mất. Nội dung ghi chép bên trong lại khiến Hà Ninh cảm thấy kinh ngạc. Âm mưu bao trùm bầu trời đế quốc, vu nữ bị giá tâm nuốt chửng, hạ độc trong khánh điển của vu thành, đổ vào nước của thần điện, dùng danh nghĩa ban phúc phát cho dân thành, là độc dược đoạt mạng sống, trong một đêm vô thành trở thành thành chết. Tiếng kêu thống khổ của vong hồn văng vẳng không thể tan đi. Đại vô lấy thân tế trời, dòng máu đỏ tươi chảy vào nước, nhưng lại không thể tẩy sạch xuống nguồn sinh mạng, cũng không thể cứu sống sinh mạng đã mất. Âm mưu thành công, mất đi máu tươi, đại vô trở nên yếu ớt. Trường đao và dao găm vốn nên để bảo vệ đại vô lại từ sau lưng đâm tới. Kỵ thú màu đỏ đau đớn lăn lộn giữa trời, trên người cắm đầy trường mâu bồi độc, trên trường mâu màu đen chảy phù văn màu vàng. Kẻ âm mưu cười điên cuồng, mang tộc từng phát thể hiếu trung với đại vu bị khát vọng và tham lam sai khiến trở thành đồng bọn của tội ác. Đọc tới đây, Hà Ninh ngừng lại, trước mắt dường như xuất hiện từng cảnh tượng thê thảm 400 năm trước. Âm mưu, tử vong giao thành một chiếc lưới đáng sợ. Vì giết chết đại vu, tất cả sinh mạng của vu thành đều trở thành tế phẩm. Kẻ phản bội là vương tộc dòm ngó vương vị, vu nữ hầu hạ đại vu, mang tộc lấy đồ đằng màu xanh làm tượng trưng. Đại vu chết rồi, đế vương giơ cao đồ đao, điên cuồng giết chóc như không có điểm dừng. Đầu ngón tay dính máu đỏ vuốt qua cuộn da dê, màu đỏ lan tràn trên cuộn da dê. Ở phần cuối cuộn hiện lên một đồ đằng thuộc về mang tộc. Kẻ phản bội. Hai mắt Hà Ninh bắt đầu đỏ lên, đột nhiên nắm chặt cuộn da dê, cơn giận quen thuộc trào lên trong lòng, không nơi phát tiết. Dục vọng hủy diệt lan tràn khắp thân thể. Khánh điển 400 năm, vu nữ dùng nụ cười xinh đẹp che giấu âm mưu. Người tham gia khánh điển thành khẩn uống giọng nước nguồn sinh mạng, nhưng ngay sau đó liền bị chặt cổ họng, từng người ngã xuống, co cuộn thân thể, thống khổ mà chết. Nam nhân bào đen tóc đen không dám tin nhìn tất cả, ý muốn cứu bọn họ nhưng không làm được, căn bản không làm được. Máu chảy vào nước chỉ dẫn tới tham lam và dòm ngó. Chiến sĩ tuyên thệ trung thành phản bội y. Annie bị trọng thương, không cách nào mang y rời khỏi vô thành. Tin tức bị che giấu, tất cả tội ác và âm mưu cũng bị chôn vùi dưới cát vàng. Dao găm từ sau lưng đâm vào ngực, một con tiếp một con, máu tươi cuối cùng chảy cạn. Vu nữ uống máu đại vu, lại nuốt tim đại vu, dẫm lên vong hồn đã chết, tụng niệm vu văn, phát ra tiếng cười điên cuồng tràn đầy đắc ý. Đây chính là chân tướng. Hà Ninh cắn chặt môi, thống khổ, phẫn nộ, căm hận, tuyệt vọng, đủ cảm xúc tiêu cực trào vào đầu. Đau đớn ở lòng bàn tay lôi kéo ý chí của y, giống như đại vu đã ngã xuống tại vu thành, dùng một chút sức lực sau cuối, nói cho Annie trên trời, đi, mau đi. Bóng tối trùm xuống, cánh tay mạnh mẽ chống đỡ thân thể Hà Ninh, đôi mắt màu lam lại lần nữa biến thành thuần vàng, đỡ cổ tay Hà Ninh, máu tươi trên môi chảy vào lòng bàn tay hắn. Giây tiếp theo, Hà Ninh được ôm ngang lên, vương giả tóc vàng cất bước đi, giống như đã tìm về được bảo vật đã đánh mất 400 năm, ký ức đã trôi mất dưới cát vàng. Hết chương 29. Chương 30. Biến hóa của thằng làng xanh. Hà Ninh ngủ rất lâu, trong ý thức mơ hồ, rất nhiều cảnh tượng hỗn loạn nhanh chóng vụt qua đầu. Quen thuộc, không quen thuộc, vui vẻ, đau đớn, thuộc về đại vu đã chết trong âm mưu và phản bội 400 năm trước, cũng thuộc về bản thân ra đời ở một thế giới khác. Hoàng mạc, ốc đảo, khúc ca du mục du dương, vũ nữ uyển chuyển, chớp mắt biến thành đô thị phồn hoa. Trong rừng xi măng cốt thép, người đi vội vàng, đèn tín hiệu giao thông chuyển đổi, dòng xe nối đuôi, y đi trên hàng người đó. Đi lướt qua họ, nhưng lại giống như một hòn đảo cô độc, bị một vách ngăn không thấy được bao vây, không cách nào dung nhập vào trong chốn bận rộn đó. Mê man, nghi hoặc, y tự hồ đã quên mất cái gì, cố gắng nghĩ, nhưng lại nghĩ không ra, chỉ có thể cứng đờ đứng tại chỗ, nhìn dòng người không ngừng qua lại, trầm mặc không nơi trợ giúp. Không biết qua bao lâu, ban ngày biến thành ban đêm, đèn neon lấp lánh đủ màu lại biến thành một màu xám, tất cả đều bị cuốn vào lốc xoáy màu đen, biến mất không thấy. Trong hốt hoảng, trước mặt lại trở nên sáng tỏ, bóng dáng màu đỏ to lớn bay lượn trên không, vảy giáp đỏ như ngọn lửa. Đại vương trẻ tuổi ngồi trên lưng nó, mái tóc đen bị gió thổi bay, vẻ mặt vui vẻ mà an tường. Nơi này là đại lục Asam, hạn hán đáng sợ chưa giáng xuống, cỏ xanh và rừng rậm không bị cát vàng bao phủ. Bên cạnh dòng nước róc rách, các cô nương mặc sa màu vui vẻ cười đùa, nâng bình gốm màu nâu, vòng xuyến trên tay chạm vào nhau vang lên thanh thúy. Thân hình thướt tha, nụ cười xinh đẹp, hấp dẫn các chàng trai vung roi chăn gia súc, đàn dê, đàn bò, nơi gieo trồng lương thực. Đội thương buôn qua lại tới lui, thương nhân cao giọng nói chuyện, tất cả đều rất đẹp đẽ. Lãnh thổ rộng lớn, đất ca phì nhiêu, sinh cơ bừng bừng, đế vương được người yêu mến, cần chính, nhân từ, mang tới càng nhiều vinh quang cho đế quốc. Hà Ninh ngủ say, khóe môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mang theo hoài niệm và hạnh phúc xa xôi. Đại vương ngồi trên lưng thằng lằn đỏ cũng cười, giơ cao quyền trưởng màu bạc, một cơn mưa nhỏ đổ xuống, mảnh đất càng phủ thêm màu xanh mơn mởn. Đế vương tóc vàng bước ra khỏi vương cung, nước mưa thấm ướt trường bào, nhưng từ đầu tới cuối vẫn ôn hòa ngẩng đầu nhìn trời. Trong đột nhiên, cảnh tượng hạnh phúc toàn bộ vỡ nát, bóng âm tử vong bao trùm cả bầu trời, giá tâm dung dưỡng điên cuồng, âm mưu ủ thành thảm họa. Đại vương mất đi, vua thành cũng bị mai táng, nhân từ của đế vương trở thành quá khứ, nam nhân ngồi trên vương tỏa trở nên lạnh khốc, bạo ngược. Và khoảnh khắc giết chóc bắt đầu, hung thú bị giam cầm liền lộ ra móng vuốt sắc nhọn, tất cả đều không thể phản hồi, cho tới khi đế vương cũng ngã xuống vũng máu, đồng dạng cũng ngã xuống dưới âm mưu và phản bội. Ký ức đột nhiên ngừng lại, Hà Ninh mở mắt ra, con ngươi màu đen không mang theo chút tình cảm, cũng không có bất cứ tiêu điểm nào. Rất lâu sau đó, trong trống sống mới nhảy vào một chút màu sắc. Nhớ lại rồi, y nhớ hết toàn bộ rồi. Y từng vì quốc gia trả giá tất cả, hy sinh tất cả. Hà Ninh chậm rãi ngồi dậy, thân thể suy yếu do nằm lâu, đầu cũng hơi choáng. Trong căn phòng không có dụng cụ nhận giờ nào, chỉ có thể phán đoán từ tia sáng bạc rọi vào cửa sổ, hiện tại chắc là giữa đêm. Mở chăn ra, bước chân trần trên thảm, đi từng bước lại gần cửa sổ. Trên cửa sổ khắc hoa văn mang đặc sắc dị vật, dây mây màu vàng quấn trên đó, dưới ánh trăng mỹ lệ và thần bí. Gió đêm không còn nóng bức như ban ngày, đẩy mạnh cửa sổ ra, ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao. 400 năm trước, đại phu tóc đen bào đen cũng từng đứng trong thần điện ngửa mặt nhìn trời sao. Lúc đó, đất đai tràn đầy màu xanh. Lúc đó, Annie còn ở bên cạnh đại phu. Thỉnh thoảng sẽ tinh nghịch đập cánh vài cái, kêu lên lãnh lót. Nó là tượng trưng của thần điện. Trong hoàng thành, bức họa trên đỉnh vòm thần điện không phải hoàn thành trong một đêm, mà là do từng đời, từng đại vu đích thân điện thêm vào. Chúng không phải là một ký hiệu đơn giản, mà là sinh mạng từng thật sự tồn tại. Chúng trung thành bầu bạn bên người đại vu cho tới thời khắc cuối cùng giáng xuống. Chỉ là đại vu cuối cùng của đế quốc không có cơ hội này, Annie cũng không thể nào làm bạn với y cho tới giây phút cuối cùng. Nó chỉ có thể dùng sinh mạng sau cuối, cô độc canh dưới mặt đất, bảo vệ chân tướng sau cùng bị âm mưu che giấu. Hà Ninh giơ tay phải lên, bên trong cổ tay vốn có một khúc xương ngón chân của thằng lằn đỏ Annie, hiện tại lại trống không không có gì. Y cảm thấy may mắn, Annie là không thể thay thế, nó nên được giữ gìn tại quãng thời gian tốt đẹp nhất trong ký ức của đại phu. Hà Ninh nắm chặt khung cửa sổ, móng tay sắc nhọn để lại từng vết sạch trên hoa văn màu vàng. Y sẽ không tiếp tục dễ dàng bị một ý thức khác khống chế. Đây là vì bản thân, cũng là vì đại vu đã chết trong âm mưu 400 năm trước. Trong bóng đêm, ánh sao càng thêm sáng rực. Hà Ninh hít sâu một hơi, bên dưới đột nhiên truyền tới tiếng kêu quen thuộc. Không biết từ lúc nào, thằng lằn xanh đã chạy xuống dưới cửa sổ, đang ngẩng đầu lên nhìn y. Vảy giáp màu xanh đen phiến tia sáng nhạt, giống như dùng bảo thạch và phỉ thúy điêu khắc thành. Hà Ninh chống hai cùi chỏ lên cửa sổ nhìn nó. Bảo tàu xuống. Thằng lằn xanh gật đầu. Được. Hà Ninh vừa định xoay người lại dừng lại, cho dù không mở cửa cũng có thể biết bên ngoài nhất định có người đứng canh. Dứt khoát quay lại treo lên bể cửa sổ, vẫy vẫy tay với thằng lằn xanh. Anh bạn, qua đây một chút. Đúng, đứng ở đó, đừng động đậy. Đây là tầng 3, nhưng cái thằng Lăng Xanh ở đó độ cao không phải vấn đề. Thằng Lăng Xanh hiểu ý Hà Ninh, khi Hà Ninh nhảy từ cửa sổ xuống, nó không đứng yên theo lời y bảo, mà lại mượn lực chạy hai bước rồi nhảy lên, dùng phần lưng ổn định đón lấy Hà Ninh. Thoáng chốc nhảy xuống cửa sổ, Hà Ninh không hề nghĩ qua sẽ bị rớt xuống đất. Y có lòng tin khác bình thường với thằng Lăng Xanh, giống như ràng buộc từ sau linh hồn. Cũng như Đại Phu và Ani 400 năm trước. Nhưng cử động đột ngột của thằng Lăng Xanh vẫn dọa y nhảy dựng, vội che kín miệng, mất không kêu lên, nếu không thật quá mất mặt. Anh bạn, thật lợi hại. Hà Ninh nằm trên lưng thằng Lăng Xanh, cọ một chút rồi mới trượt xuống đất, đánh giá thằng Lăng Xanh một lượt. Có phải thức ăn tốt quá không? Hình như mày lại mập lên rồi. Cái đầu bự của thằng Lăng Xanh sáp lại, Hà Ninh vội tránh đi. Không phải, là lớn hơn, không phải mập ra. Kích cỡ và vóc dáng của thằng Lăng Xanh hiện tại đang dần tiếp cận thằng Lăng Đen. Nếu trước kia còn là hạng nặng và hạng nhẹ, khoảng cách hiện tại đã rút ngắn rất lớn. Chỉ là nếu muốn đạt tới mức thể lực ngang nhau, có thể còn cần một thời gian nữa. Vừa nằm trên lưng thằng Lăng Xanh, Hà Ninh lờ mờ sờ được hai khúc nhô lên giống như là xương. Bảo thằng Lăng Xanh cúi người, lại sờ một chút, tuy nhìn thì không rõ ràng, nhưng lại có thể sờ được, ngay ở vị trí dưới xương bả vai một chút. Thằng Lăng Xanh không có cảm giác gì lớn, chỉ nghi hoặc nhìn Hà Ninh. Có đau không? Thằng Lăng Xanh lắc đầu. Thật không đau. Chân mày Hà Ninh nhíu lại, nhớ tới Ani màu đỏ, trong lòng chợt động, chắc không phải giống như y đang nghĩ chứ, còn phát dục. Anh bạn, mày có ba mẹ không? Thằng Lăng Xanh cầm nín. Được rồi, là tao nói sai. Hà Ninh xoắn xuýt. Mày từng thấy họ có tướng mạo thế nào không? Thằng Lăng Xanh lắc đầu. Lẽ nào xin mày xong liền bỏ đó không lo? Đầu to ngửa nhìn trời 45 độ, xinh đẹp mà ưu thương. Xin lỗi, khiến mày nhớ tới chuyện đau lòng. Hà Ninh phổ phổ thằng Lăng Xanh. Không có người thân chăm sóc cũng không phải lo. Từ nay về sau, hai chúng ta chăm sóc lẫn nhau. Các bạn sinh sống. Đợi tìm cho mày một cô nương tốt nữa, tao sẽ có cháu. Vừa nói xong, Hà Ninh cũng cảm thấy mình thật ngốc. Nhẹ ho hai tiếng, bảo thằng Lăng Xanh ngồi xuống. Nói thật, mày chưa từng gặp mặt người thân. Tao có người thân, hiện tại có muốn gặp cũng không được. Thằng Lăng Xanh nghiêng đầu nhìn Hà Ninh, không lên tiếng. Anh bạn, lấy một cái tên đi. Hà Ninh tư duy nhảy vọt, hiếm khi thằng Lăng Xanh lại không bị y xoay vòng. Mày vốn có tên không? Một người một thằng Lăng dòm nhau rất lâu, Hà Ninh hiểu. Cha mẹ sinh xong thì không lo nữa, làm gì có tên. Tao nghĩ một cái tên cho mày. Gật đầu. Hà Ninh chống tay lên cầm, tổng hợp đặc điểm trên người thằng Lăng Xanh, suy nghĩ rất lâu, biểu tình nghiêm túc mở miệng. Đầu to, thế nào? Thằng Lăng Xanh cạn lời. Mày cũng cảm thấy cái tên này không tồi đúng không? Thằng Lăng Xanh cầm nín. Sau này cứ gọi mày là đầu to vậy. Thằng Lăng Xanh đứng bật dậy, sau lưng Hà Ninh trống rỗng, ngã cái bịch xuống đất, xoa xoa đầu. Đùa thôi, đừng tức giận, tên A Gia, được không? Kỹ thú của các đời đại phu đều là người bạn không thể thay thế, bất luận là thằng Lăng Đỏ 400 năm trước hay là thằng Lăng Xanh hiện tại đang ở bên cạnh Hà Ninh. À dạ, thích tên này không? Hà Ninh cười hiếp mắt, vỗ vỗ bên cạnh, tỏ ý bảo thằng Lăng Xanh qua ngồi. Thằng Lăng Xanh nghiêng đầu, mũi phì một cái, cuối cùng không kiêu ngạo nữa. Hà Ninh nhìn nó, người anh em của mình, nếu mọc đôi cánh, hình dáng sẽ ra sao đây? Đến lúc đó có thể mang y bay lên trời không? Nhưng máy kéo bay trên trời. Hà Ninh không thể không nghiêm túc suy nghĩ vấn đề quan trọng an toàn phi hành này. Nói chuyện với thằng Lăng Xanh, phần lớn thời gian đều là Hà Ninh tự nói một mình, nhưng y lại vui không biết mệt. Chỉ có lúc này y mới có thể hoàn toàn vứt bỏ tất cả phiền não, hoàn toàn thả lỏng. Nói ra thì, lần đầu tiên tao gặp mày, thật sự bị dọa. Hà Ninh ngẩng đầu lên, dùng xô ớt đụng thằng Lăng Xanh một cái. Còn cho rằng mạng nhỏ phải kết thúc rồi. May là mày không xui xẻo bị suy như tao. Nếu mày xuất hiện ở chỗ tao ra đời thì sẽ gặp nguy hiểm rồi. Hà Ninh tự lẩm nhẩm, thằng Lăng Xanh cũng lặng lẽ nghe. Dưới ánh trăng sao, trong đền viện phủ thành chủ, thanh niên tóc đen và thằng Lăng Xanh trở thành phong cảnh đặc biệt dưới trời sao. Trên ban công lầu 2, Moody mặc bạch bào dựa lên trụ tròn, tóc vàng xõa xuống vai, đôi mắt màu lam lặng lẽ nhìn ngắm Hà Ninh đang tự nói. Không biết hắn đã đứng bao lâu và nhìn bao lâu. Đợi khi Hà Ninh quay đầu lại không bắt được bóng dáng hắn, chỉ có thể nghi hoặc nhíu mày. Luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, quay lại thì không thấy. Lỗi giác. Tư duy bị cắt ngang, Hà Ninh quay lại nhìn thằng Lăng Xanh, lại cúi đầu nhìn mình, không thua kém cùng đói bụng. Sờ sờ bụng, đứng lên, nhớ lại trong phòng còn có một mâm trái cây, thằng Lăng Xanh lại dùng vuốt móc cổ áo y lại. Sao vậy? Thằng Lăng Xanh không lên tiếng, đuôi to phẩy phẩy, Hà Ninh hiểu ý nó, nhướng một bên mày. Anh bạn, như vậy không tốt. Thằng Lăng Xanh lại lắc đuôi một cái, Hà Ninh cúi đầu che mặt, thở dài một tiếng. Được rồi, à Bảo Y cũng đói. Phủi bụi dính trên quần áo, nhắm hai mắt lại, xác định vị trí của hai con mèo cát. Hà Ninh vẫy tay với thằng Lăng Xanh, đi thôi, cỏ cơm. Hai kẻ ham ăn, cộng thêm hai con mèo cát, chuột sa mạc gần phủ thành chủ gặp phải họa hủy diệt. Chuột sa mạc vóc dáng to giống thỏ, thằng Lăng Xanh và mèo cát trực tiếp nuốt sống. Hà Ninh nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc khắc chế suy nghĩ ăn thịt sống, tìm một nơi khá kín đáo, nhóm lửa. Không có gia vị gì, nhưng mùi vị lại rất ngon. Quả nhiên, thịt mình nướng mới là thơm nhất. Hai con chuột sa mạc vào bụng, Hà Ninh mới no được một nửa, nghĩ nghĩ, vẫn không định ăn tiếp. Bữa tối ăn quá nhiều không tốt, hiện tại lại không phải đang lang thang trong hoang mạc, không cần phải nhân cơ hội thì liều mạng ăn. Búng tay một cái, hai dòng nước xuất hiện giữa trời, xúc miệng, rửa tay, dập lửa, nhất cử tam tiện. Hai con mèo cát chạy lại cùng liếm lông rửa mặt, thằng Lăng Xanh chỉ có thể để Hà Ninh làm thay. Bốn kẻ tham lam xử lý sạch sẽ đầu đuôi, trừ trong không khí còn lờ mờ loáng thoáng mùi thơm thịt nướng, ngay cả dấu vết của đống lửa đều không thấy. Trở về đền viện, Hà Ninh dẫm lên lưng thằng Lăng Xanh, trèo lên đầu nó, duỗi thẳng hai tay, đầu ngón tay mới miễn cưỡng đủ chạm tới bệ cửa sổ lầu 3, nghiêng đầu. Anh bạn, cao hơn chút nữa. Giây tiếp theo, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, kinh ngạc quay đầu, một loạn tóc vàng lướt qua gương mặt y. Trở về rồi. À, ăn no rồi. À, vậy lên thôi. Không đợi Hà Ninh phản ứng lại thì đã bị kéo về phòng. Thằng Lăng Xanh ngẩng đầu, không xác định Hà Ninh là an toàn hay nguy hiểm. Nửa ngày không nghe thấy âm thanh, cũng không cảm thấy được cảm xúc dao động kịch liệt, nghiêng nghiêng đầu lớn, vẫn quyết định canh chừng dưới cửa sổ, đợi xem. Hà Ninh không mang giày đã chạy ra ngoài, kết quả là thảm trải sàn lại lưu hàng vết trần đen thui. Moody dường như căn bản không nhìn thấy, thảm treo bị vén lên, trong phòng lập tức sáng lên rất nhiều. Hà Ninh lúc này mới phát hiện, trên vách tường cũng khảm hạt châu có thể phát sáng. Khó trách, y không nhìn thấy mấy thứ như đèn cầy, đèn dầu trong phòng. Bóng tối tan đi, trong phòng lại chìm vào trầm mặc. Cuối cùng, âm thanh thấp trầm đánh vỡ trầm mặc. Vết thương trên tay còn đau không? Đã khỏi rồi. Hà Ninh mở lòng bàn tay ra, vết thương bị móng tay đâm sát đã kết vảy. Căn cứ theo tình trạng vết thương hồi phục, y càng xác định mình đã ngủ rất lâu. Khó trách, bụng lại đói như thế. Nghỉ ngơi sớm đi. Moody đi tới, tự hồ chỉ để xác định vết thương trên tay Hà Ninh có thật tốt chưa, để lại một câu rồi quay người rời khỏi căn phòng. Hà Ninh không hiểu cho lắm, y không đoán được vị thành chủ đại nhân này rốt cuộc đang nghĩ gì. Nếu đáp án Moody muốn là nội dung trên cuộn da dê đó, thì chắc đã đạt được mục đích rồi. Nhưng từ thái độ của hắn, chuyện rõ ràng còn chưa xong. Hai tay mở ra, nằm nghiêng trên giường, Hà Ninh cho rằng mình đã không ngủ được. Nhưng không ngờ, vừa nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ đã dần bao trùm, không bao lâu đã chìm vào mộng cảnh. Moody đứng ở ngoài cửa, không lập tức đi. Thủy Tùng cong lưng đứng một bên, cho tới khi Moody đi xa mới đứng thẳng dậy dựa vào bức tường, trên trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Người trong phòng đi mất, hắn lại không biết chút gì. Khi thành chủ đẩy cửa ra, Thủy Tùng cho rằng mình sẽ không còn thấy mặt trời sáng mai. Sơ sơ cổ, may mà thần linh phù hộ. Trong giấc mơ, Hà Ninh lại mơ thấy thời gian ở thế giới khác. Moody thì cả đêm không ngủ, cuộn da dê lưu chuyển văn tự màu vàng bày trước mắt. Không ai biết lúc này hắn đang nghĩ gì. Hết chương 30.